Dư uy nhu yếu bảo hộ đích nhân. Chương 73, ôn ngôn, cảm ơn anh, en. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói về nhà, lần này là thật sự về nhà. Ngôi biệt thự nhỏ dưới ánh nắng gay gắt phản chiếu ánh sáng trắng nhàn nhạt. Hơi nóng của mùa hè hòa quyện với tiếng ve kêu khàn khàn. Hoa ở sân trước và sân sau đều đã được tưới. Người giúp việc do Kỳ Lãnh Sự cử đến ra vào trong nhà. Ngoài một vài vật dụng cần thiết ra, ngôi nhà này sẽ mãi mãi giữ nguyên trạng thái ban đầu. Có lẽ sau này sẽ được dùng làm nơi ăn trưa, nghỉ trưa cho Lương Vọng Hữu. Ôn Ngôn im lặng nhìn ngôi nhà đã mang theo hơn một năm ký ức này. Trong lòng rất phức tạp, có chút buồn bã, có chút hoài niệm, cũng có chút mong đợi tốt đẹp cho tương lai. Từ hôm nay trở đi, cậu sẽ chính thức sống chung với Lương Thế Kinh. Việc sống chung này không phải là đơn giản ở nhà như trước đây, mà là đứng cạnh Lương Thế Kinh, với tư cách là người nhà của thủ tịch, đi cùng anh tham dự các dịp chính thức khác nhau. Sau này, tên và thân phận của cậu sẽ được công khai dưới ánh đèn sân khấu của chính phủ. 8 nước liên minh đều sẽ biết đến cậu. Sau đó mọi người đều sẽ nhớ ra cậu chính là Omega mà năm đó Lương Thế Kinh đã cố gắng hết sức để cứu chữa. Thực ra chuyện này Lương Thế Kinh không hề nhắc đến, là do Ôn Ngôn chủ động. Dù Ôn Ngôn biết Lương Thế Kinh trông có vẻ là một alpha có tính cách lạnh lùng, nhưng Lương Thế Kinh thực ra là một người khá hư vinh. Trên con đường núi quanh co ở biên giới, anh đã nói về nguyện vọng sinh nhật. Nói rằng muốn có thể đứng cạnh cậu ở bất kỳ dịp nào. Muốn ở lại bên cạnh cậu. Cho nên vào một buổi tối sau khi tắm rửa, Ôn Ngôn ngồi bên giường lau tóc, rất tùy ý nhắc đến chuyện này. Lúc đó sắc mặt của Lương Thế Kinh liền biến đổi. Em nói gì? Em nói, công khai thân phận không ảnh hưởng đến việc học của em chứ? Ôn Ngôn chậm rãi đáp. Đại học thủ đô gần đây đang tuyển sinh. Chiều nay em đã xem lại những giải thưởng mà trước đây đã giành được. Đủ điều kiện nhập học. Chuyên ngành em muốn chọn là lịch sử nghệ thuật. Nếu công khai thân phận ảnh hưởng đến việc học thì em tiếp tục làm giáo viên ở Viện Phúc Lợi cũng được. Lương Thế Kinh im lặng một lúc lâu. Ngước mắt lên hỏi cậu. Anh có thể ích kỷ một lần không? Ôn Ngôn sững người. Có thể. Đêm hôm đó Lương Thế Kinh không ngủ. Trên chiếc giường lớn tối tăm yên tĩnh, Ôn Ngôn nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh rơi trên mặt mình. Lương Thế Kinh ôm cậu, môi vẫn luôn đặt trên trán cậu. Ôn Ngôn ba xem kìa, Lương Vọng Hữu dưới gốc cây mận tây kinh ngạc hét, trên đó còn lại một quả chín mọng. Hoàn hồn, Ôn Ngôn đến bên cạnh cậu bé, hái xuống cho ba con đi, con cũng nghĩ vậy. Lương Vọng Hữu nghiến răng tức giận, ngọt chết ba luôn, bây giờ ba người ngày nào cũng sống cùng nhau, khiến Lương Vọng Hữu phàn nàn không ít, chủ yếu là vì Lương Thế Kinh bắt đầu quản lý ăn uống. Sinh hoạt của cậu bé, Ôn Ngôn rất ủng hộ, vì nếu không quản lý nữa, sau này Lương Vọng Hữu chắc chắn sẽ lớn lên thành một đại ma vương. Vốn dĩ quan niệm giáo dục của Ôn Ngôn đối với cậu bé là khỏe mạnh vui vẻ là được. Nhưng gần đây Lương Vọng Hữu đã bắt đầu học nói dối. Lần đầu tiên Lương Thế Kinh giảng đạo lý cho cậu bé, Lương Vọng Hữu ngoan ngoãn nghe, sau đó liền phạm lỗi, cho nên Lương Thế Kinh không cần phải nhịn nữa. Ví dụ như sau này đi học gia sư không được nói dối là đau bụng. Không được nghỉ học để đi xem thi đấu ở nước ngoài. Ba là vì tốt cho con đó. Ôn Ngôn vỗ đầu Lương Vọng Hữu, nói, Lương Vọng Hữu ra vẻ không nghe vào. Bĩu môi, ba bây giờ không còn yêu con nhiều nữa. Ôn Ngôn đoán trước đây Lương Thế Kinh chắc đã rất chiều cậu bé. Cho nên Lương Vọng Hữu mới không quen như vậy. Cậu cùng nhau phàn nàn về sự chuyên quyền bá đạo của Lương Thế Kinh gần đây. Nói được một lúc, trước cửa nhà có một chiếc xe hơi chống đạn màu đen dừng lại. Xuỵt xuỵt xuỵt, Lương Vọng Hữu bất ngờ giơ ngón tay lên. Ôn Ngôn chớp mắt, đang nói gì vậy? Lương Thế Kinh mặc một bộ vest đen chỉnh tề, một tay vịn vào khung cửa xe, hỏi, đã dọn dẹp xong hết chưa? Hành lang sồi lúc nào cũng xanh tươi, gạch đỏ sạch sẽ như nhiều năm trước. Dù đến đây bao nhiêu lần, nơi đây cũng không hề thay đổi diện mạo. Kỳ lãnh sự đứng ở điểm đỗ xe chuyên dụng, mỉm cười ôn hòa nói, về rồi à? Ôn Ngôn mỉm cười thanh đạm, vâng, tài nấu ăn của đầu bếp trong nhà đã đạt đến đỉnh cao. Nhưng Ôn Ngôn không đến phòng ăn, mà nói với Lương Thế Kinh, tôi muốn đi tìm bác sĩ Hồ, ăn cơm trước đã. Lương Thế Kinh thường xuyên trì hoãn, anh buông tay ra, ngày mai nói tiếp, ngày mai lại ngày mai. Ôn Ngôn đã quen với những lời nói dối của anh, lần này dù thế nào cũng không chịu trì hoãn đến ngày mai. Lương Thế Kinh hỏi, vừa về không mệt sao? Em có dọn đồ đâu? Cũng ăn cơm trước đi, đều là món em thích ăn. Anh buông tay ra trước. Sao ba lại bắt nạt Ôn Ngôn vậy? Lương Vọng Hữu dùng hết sức bình sinh tách hai bàn tay đang nắm chặt của hai người ra, cảnh cáo Lương Thế Kinh, không được như vậy nữa. Ôn Ngôn, ba đi nhanh đi, còn giúp ba chặn ông ba này. Trong lúc Lương Thế Kinh như xách con gà con xách Lương Vọng Hữu lên, Ôn Ngôn bước lớn xuống tầng 1, trong phòng thí nghiệm tìm thấy Hồ Lập đang trốn đông trốn tây. Cậu lạnh lùng không nói một lời, giằng co vài phút, Hồ Lập hậm hực sao chép tài liệu từ máy tính. Tiểu Ngôn, cậu đáng sợ quá, tài liệu phẫu thuật và video đều ở đây. Tiểu Ngôn, tôi sai rồi. Ôn Ngôn thực sự không cười nổi, dịu dàng nói cảm ơn, sau đó vội vàng trở lại lầu trên. Cửa thang máy tầng 3, Lương Thế Kinh khoanh tay, cau mày, Ôn Ngôn giấu đồ sau lưng. Em muốn vào phòng đọc sách, trước khi em ra ngoài, anh không được vào, bao gồm cả Lương Vọng Hữu. Mày của Lương Thế Kinh càng nhíu chặt hơn. Ôn Ngôn liền mềm mại uy hát, "P, dám nói một lời. Tối nay anh cứ ngủ cùng Lương Vọng Hữu đi." Lương Thế Kinh hít một hơi, nhường một bước. Thực ra sau khi cửa phòng đọc sách đóng lại, Ôn Ngôn đã dựa vào cửa đứng rất lâu. Cậu rất căng thẳng, rất sợ hãi, cho nên mới nói với Lương Thế Kinh một cách gay gắt. Biết rõ Lương Thế Kinh chỉ là tạm thời bị dọa, sau khi cân nhắc lợi hại vẫn sẽ vào, nhưng đợi đến khi vào hãy nói. Hồ Lập đưa cho cậu một chiếc USB nhỏ. Ôn Ngôn ngồi trên chiếc ghế lưng cao của Lương Thế Kinh, mở máy tính, cắm USB vào, mở thư mục ra, thấy bên trong có 12 thông tin được phân loại gọn gàng. Phẫu thuật tách tuyến thể lần thứ nhất, phẫu thuật lấp đầy tuyến thể lần thứ hai, phẫu thuật can thiệp tuyến thể lần thứ ba, phẫu thuật cấy ghép tuyến thể lần thứ 11, phẫu thuật tích hợp tuyến thể lần thứ 12. Mỗi ca phẫu thuật đều lưu một tài liệu hoàn chỉnh, kèm theo bệnh án, video phẫu thuật. Ôn Ngôn mở video phẫu thuật lần đầu tiên. Đây là một phòng phẫu thuật yên tĩnh, trống trải, có hai chiếc giường phẫu thuật hơi nhô lên, hai chiếc đèn mổ, 8 bác sĩ và 12 nhân viên y tế. Không có bất kỳ cảnh báo nào. Bác sĩ phẫu thuật chính mở miệng liền nói, bắt đầu đi. Tiếp đó, vị trí của máy quay từ từ tiến về phía trước, từ góc nhìn từ trên cao xuống, hướng thẳng vào hai chiếc giường phẫu thuật. Hình ảnh cũng được chia làm hai, tấm vải vô trùng che kín cả alpha và omega, chỉ có tuyến thể sau gáy lộ ra trong không khí. Khi con dao mổ mỏng manh và lạnh lẽo đồng thời lướt qua tuyến thể của hai người, máy theo dõi điện tim nối liền với giường phẫu thuật bên trái phát ra tiếng kêu chói tai. Các chỉ số nhịp tim, huyết áp đều tăng vọt, nhưng các bác sĩ chỉ bình tĩnh liếc nhìn những chiếc máy đang kêu inh ỏi này, sau đó tiếp tục rạch từng lớp da mà không hề động lòng. Máu tươi tranh nhau chảy ra hai bên cổ, người nằm dưới tấm vải vô trùng không cử động. Phẫu thuật 1, bắt đầu tách mô bình thường. Bác sĩ phẫu thuật chính đưa bàn tay dính máu ra. Bác sĩ phẫu thuật phụ lập tức đưa đến một con dao mổ tinh xảo hơn. Phẫu thuật 1, bệnh nhân số 1. Phẫu thuật 2, bắt đầu làm sạch mô bệnh. Bác sĩ phẫu thuật chính bên phải cũng đưa bàn tay dính máu ra. Động tác của họ vô cùng tỉ mỉ. Từng nhát dao từ từ di chuyển trên tuyến thể. Ống hút mềm trong suốt hút đi từng dòng chất lỏng màu đỏ sẫm. Dần dần, máy theo dõi điện tim trong tiếng báo động dồn dập liền thành một tiếng tít, chói tai, nhịp tim của phẫu thuật một đã ngừng. Một bác sĩ nói, bác sĩ phẫu thuật chính bên trái trông có vẻ bình tĩnh. Nhưng thực ra mồ hôi trên trán đã được y tá lau 3 lần. Ông cúi đầu, bàn tay đang tách tuyến thể không hề dừng lại một giây nào. Bình tĩnh nói, tiêm tĩnh mạch adrenaline, 1 mg, nhân viên y tế nhận lệnh, thao tác một cách có trật tự. Sau khi tiêm xong, cách 2 phút, máy theo dõi điện tim dần dần có những nhấp nhô yếu ớt. Nhưng rất nhanh đã đứt quãng. 2 mg, 3 đến 5 phút tiêm một lần. Lần tiêm này, cánh tay của Alpha dưới tấm vải vô trùng lướt qua, là một màu trắng bệch. Huyết áp của phẫu thuật một đã mất. Trước đó, giọng điệu báo cáo tiến độ của họ còn khá bình tĩnh. Cùng với sự tiến triển của ca phẫu thuật, giọng nói của họ rõ ràng đã run rẩy. Tăng noradrenaline, bác sĩ phẫu thuật chính vẫn bình tĩnh nói. Loại thường không được thì tăng loại giáp không được thì lên loại bính. Không biết đã tiêm tĩnh mạch bao nhiêu lần, máy theo dõi điện tim cuối cùng cũng có một chút phản ứng. Đường thẳng màu xanh lá cây nhảy lên một đỉnh sóng thấp. Nhịp tim tít, tít, tít, từ không có đến có. Dù không khí cấp cứu của phẫu thuật một bên trái căng thẳng đến đâu, bàn phẫu thuật hai bên phải từ đầu đến cuối vẫn bình thường. Cho nên phẫu thuật hai kết thúc bước đầu tiên trước cũng là chuyện bình thường. Cùng với việc trong khay y tế nổi lên một cục mô hoại tử màu sẫm, màu hồng nhạt trong cồn như khói tan ra, bác sĩ phẫu thuật chính bên phải thở phào một hơi dài. Nói, phẫu thuật hai, xử lý vết thương xong. Lời vừa dứt, hình như tất cả mọi người ở bên phải đều thở phào một hơi. Bây giờ những ánh mắt lo lắng đều đổ dồn về bên trái. Rơi trên màn hình hiển thị của máy theo dõi điện tim đang nhấp nhô yếu ớt. Rơi trên bệnh nhân số 1 đang im lặng nằm dưới tấm vải vô trùng. Nhưng tình hình của bệnh nhân số 1 không ổn định. Bác sĩ phẫu thuật chính bên trái vẫn đang cố gắng tách tuyến thể. Nói, xin hãy cố gắng thêm một chút. Được, không lâu sau, một tiếng thở yếu ớt từ dưới tấm vải vô trùng phát ra. Ôn Ngôn sững người, sau đó bật khóc nức nở. Lương Thế Kinh đang tỉnh táo. Trong trạng thái tỉnh táo lại bị rạch nhiều nhát dao như vậy. Lúc này, cửa phòng đọc sách được đẩy ra. Alpha cấp S đã từng nhiều lần cận kề cái chết trên bàn mổ xuất hiện ở giữa khung cửa. Anh từng bước đi chậm rãi đến bên cạnh Omega. Ngồi lên tay vịn ghế, đưa tay ra đóng máy tính lại. Ôn Ngôn tựa vào chân Lương Thế Kinh khóc rất lâu rất lâu. Lương Thế Kinh nhẹ nhàng đặt bàn tay lên gáy cậu, khẽ nói, đã qua rồi, sắp đến hoàng hôn rồi. Ánh sáng trở nên ấm áp, trên thảm có những mảng sáng hình ô vuông, cũng có hai bóng dáng ôm chặt lấy nhau. Vẫn là câu hỏi đó, Ôn Ngôn mãi mãi không hiểu, tại sao anh lại tốt với em như vậy? Có đáng không? Có đáng để anh một mình mang theo hận thù không thể quay đầu? Có đáng để anh tốn rất nhiều nhân lực, vật lực để tìm kiếm em khắp 8 nước liên minh không? Có đáng để anh chịu đựng nỗi đau không thể chịu đựng nổi của con người mà cắt đi tuyến thể không? Thậm chí đêm trước ca phẫu thuật, anh còn xin lỗi nói đã không thể cho em một cuộc sống ổn định. Ôn Ngôn ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên. Lương Thế Kinh vẫn là câu trả lời đó. Anh nói không biết, ra ngoài đi dạo đi. Anh nói đi về phía bắc ngắm hoàng hôn. Anh nói Lương Vọng Hữu đang ở đó đợi họ. Hai người im lặng xuống lầu, đi qua bóng cây sồi, đi qua bãi cỏ rộng lớn, gió biển mát mẻ từ xa thổi qua má, những con sóng xanh biếc dập dềnh, mặt biển liền lóe lên một mảng vàng. Ôn Ngôn mau đến đây, Lương Vọng Hữu xắn ống quần, ngược chiều hoàng hôn, đứng trên bãi biển vẫy tay với họ. Ba xem ở đây có một con ốc biển nhỏ, đau khổ và hạnh phúc đến thế, khiến Ôn Ngôn rơi nước mắt. Lương Thế Kinh nắm tay cậu, từ từ đi về phía trước. Lương Thế Kinh, hửm, cảm ơn anh đã vì em, vì Tiểu Hữu, vì gia đình nhỏ của chúng ta mà hy sinh nhiều như vậy. Ôn Ngôn nói, sau này mệt mỏi có thể gọi em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Lương Thế Kinh siết chặt tay cậu, hỏi cậu, có thể tha thứ cho anh không? Ôn Ngôn nở một nụ cười, giãy ra khỏi lòng bàn tay anh, khoác lên cánh tay anh, ngẩng đầu nhìn biển mây hồng rực. Cậu nghĩ, cậu sẽ không bao giờ trả lời câu hỏi này của Lương Thế Kinh. Cũng xin hãy cho phép cậu ích kỷ một lần. Hy vọng Lương Thế Kinh yêu cậu rất lâu, yêu cậu lâu hơn nữa. Vì điều có thể khiến họ trải qua bao nhiêu gian truân để đến được với nhau bây giờ không phải là viên thuốc nhỏ màu vàng đó. Cũng không phải là sự áy náy đè nặng lên nhau. Tóm lại, là một vài câu trả lời nóng bỏng và dài lâu. Không thể tha thứ, cũng không thể ngăn cản. Hoàn Chính Văn, tác giả có lời muốn nói ngoại truyện sẽ bắt đầu cập nhật vào lúc 3 giờ chiều ngày 23. Cảm ơn sự chờ đợi và đồng hành không rời của mọi người trong thời gian qua. Tiểu Ngôn cùng Tiểu Lương xin gửi lời cảm ơn đến quý vị. Cách chương.